Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, đến một hồi đại quy mô thí nghiệm. Chúc mừng thiên thư chi chủ, hiểu ra tự thân con đường. Lúc này, nguyện vọng thiên thư đột nhiên phát ra một tiếng, chúc mừng. Này để Hà Phương hết sức kinh ngạc, nguyện vọng thiên thư, ngươi còn biết chúc mừng, ngươi không là một kiện công cụ sao? Ngươi cũng hiểu cái này. Hà Phương hiểu rõ tự thân con đường phía sau. Tâm tình 10 phần vui sướng. Cũng cùng nguyện vọng thiên thư mở ra chuyện cười. Thiên thư chi chủ xác lập tự thân đại đạo. Đại đạo chân ý phù hợp ban đầu giả thiết. Nhiệm vụ chính tuyến kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến. Chúa tể con đường. Nhiệm vụ nói rõ. Thiên thư chi chủ đạp khắp chư thiên vạn giới. Thành tựu tự thân đại đạo. Trở thành chư thiên vạn giới vô thượng trí tôn, thiên địa bản nguyên trí cao chúa tể. Lúc này, nguyện vọng thiên thư đột nhiên tuôn ra một đạo rực rỡ hào quang. Sách chậm rãi lật tới, hiện ra một tờ mới trang sách. Ở đây chương mới hiện thực đi ra trên trang sách, xuất hiện một đóa tinh khiết mà trắng tinh hoa sen. Ở chính giữa là một cái mọc ra 9 viên hạt sen đài sen. Bên ngoài là tầng tầng lớp lớp vô số trắng nõn cánh hoa. Phía dưới là một cái che kín gai nhọn màu xanh liên hành. Thế giới chi liên. Xem sách trang trên hiện ra này đóa kỳ quái hoa sen. Hà Phương khẽ nhíu mày một cái đầu. Đây là vật gì? Thế giới chi liên. Tức là vô tận hư không bên trong hết thảy thế giới cuối cùng hình thái. Mỗi một cánh hoa trên. Đều ẩn chứa vô số thế giới. Sau này. Thiên thư chi chủ sắp sửa đạp khắp thế giới vô tận. Tìm kiếm tất cả tăng lên tự thân đại đạo quân lương. Thành tựu cuối cùng trí cao chúa tể. Thế giới vô tận cuối cùng hình thái. Nghe được nguyện vọng thiên thư giải thích. Hà Phương cả kinh há to miệng. Nửa ngày đều không đóng lại được. Mỗi một cánh hoa trên đều có vô số cái thế giới. Cái kia tầng tầng lớp lớp vô số trên mặt cánh hoa. Ẩn chứa vô tận thời không. Này vô cùng vô tận thế giới. Quả thực không thể đếm hết được. Nhưng mà, nguyện vọng thiên thư lại đem thế giới vô tận toàn thể hình thái đều lấy ra. Hơn nữa liền như thế sống sờ sờ hiện ra ở trước mắt. Nguyện vọng thiên thư lai lịch, e sợ so với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Cái gì đó, nếu cho ta một cái thành tựu chúa tể nhiệm vụ, liền không cho ta một ít gì chỗ tốt sao? Dựa theo chơi game làm nhiệm vụ hình thức, không nên đưa chút trang bị. Cho điểm chỗ tốt gì sao? Thiên thư chi chủ thành tựu chúa tể. Này bản thân liền là chỗ tốt lớn nhất. Nguyện vọng thiên thư trả lời để Hà Phương ế trụ nửa ngày. Càng không có lời nào để nói. Được rồi, tu hành là của mình sự tình. Gửi hy vọng vào người khác cho chỗ tốt. Loại tâm thái này liền không đúng. Nếu ta muốn trở thành chúa tể trí cao vô thượng, tự nhiên không cần người khác cho ta chỗ tốt gì. Thành tựu chúa tể, con đường này không tốt đẹp như vậy a. Dương mắt nhìn về phía chân trời, nhìn bên trong đất trời dũng động nguyên lực thủy triều. Hà Phương thật lâu không nói. Quang minh, hắc ám, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, sét, thời gian, không, toàn bộ thế giới tất cả nguyên lực đều ở Hà Phương trước mắt từng cái hiện ra hiện, lại cũng không có sáng hay tối lựa chọn. Lại cũng không có thiện và ác xoắn suýt. Quang minh cũng tốt. Hắc ám cũng tốt. Thậm chí là cái khác các loại nguyên lực cũng tốt. Hết thảy đều là đại đạo một bộ phận. Mà Hà Phương con đường. Nhưng là đại đạo bản thân. Bao dung thiên địa. Chấp trưởng vạn vật. Tất cả quyền năng đều ở ta tay. Ta tức là đại đạo. Ta tức là pháp tắc. Ta tức là thiên địa. Con đường này. Chỉ nói là đứng lên đơn giản. Muốn chân chính thực hiện liền 10 phần khó khăn. Người tu hành cuối cùng một đời. Cũng không thể đem một loại nguyên lực pháp tắc cảm ngộ đến mức tận cùng. Hà Phương muốn phải hoàn toàn chấp trưởng tất cả nguyên lực. Cảm ngộ tất cả pháp tắc. Thậm chí còn muốn cuối cùng ngự trị ở tất cả pháp tắc bên trên. Con đường như vậy. Thật sự đi thông sao? Tu hành không phải là gọi vài câu khẩu hiệu là được. Không phải nói vài câu ta là chúa tể, liền có thể trở thành là chúa tể. Nhất định phải một bước một cái dấu chân, mỗi một bước cũng không thể đầu cơ trục lợi, đều cần đi được kiên cố, đi được ổn thỏa, đi được chính xác, mới có thể đạt thành mục tiêu cuối cùng. Đây là một cái trước nay chưa có khiêu chiến. Không sai, ta hết sức muốn thử một chút. Dương mắt nhìn quét bốn phía, nhìn cái này nguyên lực thủy triều dũng động thế giới. Hà Phương trên mặt hiện ra nụ cười nhạt. Ta một người tu hành, một người cảm ngộ, tự nhiên tốc độ rất chậm. Thế nhưng, nơi này có người của một thế giới. Bọn họ đều có thể thay ta tu hành, đều có thể thay ta cảm ngộ. Mở hai tay ra, Hà Phương ngẩng mặt lên trời cười to. Ở đây, ta đem khai sáng một cái tu hành thời đại. Hắc ám nguyên lực phương pháp tu hành. Hà Phương từ Hắc Sơn Lang Kỵ cùng huyết nguyệt bộ tộc nơi đó làm đi qua không ít. Quang minh nguyên lực phương pháp tu hành. Diệt kỳ sơn lâm thị phía sau. Hà Phương vơ vét lâm ra vô số năm tích lũy. Tương tự có các loại công pháp tu hành. Cho tới kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió thời không những này nguyên lực phương pháp tu hành. Trên thực tế, bất kể là vĩnh ảm một bên, vẫn là ánh bình minh một bên, đều có trải qua, ở chủ thế giới, quang minh cùng hắc ám đối lập. Thế nhưng, kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió thời không, những này nguyên lực thuộc về trung lập nguyên lực, bất kể là ánh bình minh vẫn là vĩnh ảm, đều có thể điều động những này nguyên lực. Ở Hà Phương bắt được công pháp bên trong, bất kể là Hắc Sơn Lang Kỵ cùng huyết nguyệt bộ tộc, vẫn là lâm gia công pháp, đều có tu hành cùng vận dụng cái khác nguyên lực phương pháp. Đương nhiên, những phương pháp này đều rất không đầy đủ. Thế nhưng, Hà Phương vốn là không tính đưa ra hoàn thiện phương pháp tu hành. Nhiều nhất chỉ làm cho một ít cảm ứng nguyên lực, hấp thu nguyên lực cùng vận dụng nguyên lực cơ bản phương pháp. Để thế giới này vô số người phát huy tài trí thông minh của mình, khai sáng ra các loại các dạng nguyên lực phương pháp vận dụng, Hà Phương mới có thể từ những người này cảm ngộ bên trong thu được mong muốn thu hoạch. Vậy thì, đến một hồi đại quy mô thí nghiệm đi. Vung tay lên một cái, Hà Phương đem quang minh cầu khẩn nói cùng hắc ám cầu khẩn nói phân biệt phát cho Andrew, cha xứ cùng Lucian. Này hai cái cầu khẩn nói, đều là đối quang minh cùng hắc ám nguyên lực cơ bản miêu tả. Bao hàm hai loại nguyên lực cơ bản nhất cảm ứng, hấp thu cùng thao túng lý lẽ, vừa vặn đưa đi cho người tu hành. Thánh tai, to rõ ràng thánh ca ở bên trong đất trời vang vọng. Thần thánh tiền đồ sán lạn huy hoàng, Andrew cha xứ trong tay quang minh quyền trượng đột nhiên, vù, run lên. Lao ra vô số màu vàng văn tự, ở bên trong đất trời chiêu hiện ra, quang minh cầu khẩn nói, một phần liên quan với quang minh nguyên lực cơ bản tu được đạo lý. Này bản này đơn giản cầu khẩn nói văn tự bên trong thuật lại. Chủ ta, cảm ơn ngài ban ân. Andrew kích động đến đầy mặt trướng hồng. Quang minh tín đồ, đây là chủ ta thần dụ, cũng là mở ra siêu phàm cánh cửa chìa khóa. Từ hôm nay trở đi, thần thánh hào quang chắc chắn truyền khắp toàn bộ thế giới. Ca ngợi chủ ta, mở ra siêu phàm cánh cửa chìa khóa, có thể giống Andrew cha xứ giống như sử dụng thần thánh lực lượng ánh sáng. Này để tại chỗ hết thảy tín đồ kích động đến cả người run. Cùng lúc đó, thành phố dưới đất người sói trụ sở, Lucian giơ lên cao tai ách chi phủ. Đỉnh đầu nổi lơ lửng một phần hắc ám cầu khẩn nói. Fenry con cháu, thủy tổ ban xuống rồi thần dụ. Ban tặng chúng ta gieo hạt tai ách lực lượng vĩ đại. Tai ách chi sói, chắc chắn xé nát đại địa bên trên tất cả kẻ địch. Gào, chấm ngoặc kép, sói chu dung trời. Quang minh cùng hắc ám tu hành lý lẽ đã truyền bá ra ngoài. Trung lập nguyên lực tu hành lý lẽ cũng phải truyền bá ra ngoài mới được. Dương mắt nhìn về phía chân trời, Hà Phương trên mặt hiện ra một nụ cười. Có quang minh giáo hội, há có thể không có phù thủy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.